Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, Lâm Uyên Thành, linh lực biến mất, để từ ngôn khiếp sợ không thôi, thử nhiều lần, không chỉ có thiên cơ phủ không cách nào mở ra, pháp bảo không lấy ra được, liền ngay cả phép thuật cũng không cách nào triển khai, dưới sự kinh hãi, từ ngôn nín hơi ngưng thần. Đem tâm thần đưa về tử phủ, Nguyên Anh mở bừng mắt ra, Nguyên Anh vẫn còn, nói rõ tu vi vẫn còn, nhưng là Nguyên Anh trước mắt, nhưng xuất hiện một màn kỳ dị, toàn bộ tử phủ bên trong trải rộng rạn nứt, khác nào tan vỡ đại địa, xem ra cực kỳ kinh người, nhưng là nhìn kỹ lại, hình thành quy liệt cũng không phải là chân chính vết rách, lại là từng đạo tỉ mỉ hoa văn, thật giống một tấm to lớn lưới. Đem từ ngôn tử phủ bao vây lại, rộng lớn mà không cách nào ngăn cản khí tức từ đỉnh đầu đè xuống. Từ ngôn Nguyên Anh không cách nào làm bừa nửa phần. Thiên đạo thành lưới, khốn thiên hạ dị hồn. Từ trong bình giới mà đến từ ngôn, đã bị vùng thế giới này đánh dấu trên khác loại dấu ấn. Phá giới đánh đổi, chính là thiên đạo cấm chế ra thân, không khỏi nhân thân, chịu chính là tử phủ Nguyên Anh. Chịu chính là một thân tu vi. Hắc Long lần thứ hai hóa châu, phiêu phù ở Nguyên Anh bên cạnh. Từ ngôn có thể nhận biết được tiểu hắc cũng bị giam cầm. Cầm cố lực lượng đồng dạng đến từ tử phủ bên ngoài thiên đạo chi chịu. Cẩn thận cảm giác một phen tiểu hắc, từ ngôn hơi hơi yên tâm một ít. Tiểu hắc biến thành hắc châu bên trong vân ảnh chập trùng, đang không ngừng giãy giụa, muốn giúp đỡ chủ nhân phá tan cấm chế lực lượng. Chỉ là tác dụng quá nhỏ, trong thời gian ngắn là không trông cậy nổi. Đem thần hồn khôi phục, từ ngôn bản thể mở hai mắt ra, thiên đạo cấm chế chấm ngoặc kép, bỗng nhiên nhấc đầu nhìn nóc bằng từ ngôn chỉ trời mắng to, dám khốn bản hầu, sớm muộn liền ngươi mảnh này trời cũng cho đâm cái lỗ thủng. Cái gì chân võ giới, thế gian giới mà thôi, gật liên tục linh khí cũng không có, để ta làm sao phá cấm. Mắng được rồi, cũng hết giận mấy phần, dám chỉ trời điên cuồng mắng. Ngoại trừ thiên môn hầu ở ngoài, chỉ còn lại một cái Khương Đại Xuyên, Vương Khải Hà Điền bọn họ cũng có thể rời đi chiếc lọ. Bọn họ lại đi tới nơi nào? Sắc trời từ lâu sáng choang, từ ngôn trầm ngâm hồi lâu, đem trên bàn bình sứ thu vào trong lòng, đứng dậy đi tới trước cửa, giơ tay lên. Nhưng đang trần chờ, đẩy cửa ra, hay là một mảnh thế giới xa lạ, đối mặt không biết, mạnh đi nữa tu vi đều phải do dự, tay, vẫn là giơ lên, cánh cửa mở ra, từ ngôn một bước bước đi ra ngoài, làm từ ngôn thân ảnh đi ra cửa ở ngoài, sau lưng nhà lớn chớp mắt đổ nát, hóa thành một tia cho bụi, biến mất nửa điểm không dư thừa, đồ chơi làm bằng đường đây. Mới bóp đồ chơi làm bằng đường đây đi, mới mẻ quả lê, giòn tan dưa, ngọt ngào cây nho, ngọt ngã nha, bán trái cây nhách, ngõ nhỏ ở ngoài, chọc lấy trọng trách, bầy gian hàng đi phiến đang ra sức thét, trên đường cái người đi đường như dệt cửi, trời như nước tắm, xanh thảm hoàn mỹ, trên vòm trời nơi sâu xa nhất, phảng phất lưu chuyển cửu thải hào quang, mơ mơ hồ hồ uyển như trời sinh cửu thải. Viễn vọng ánh mắt, từ bầu trời thu về, từ ngôn nhìn phía sau không người hẻm nhỏ, chỗ kia nhà lớn lại tại hắn ly khai thời khắc trực tiếp vỡ tan. Xem ra hẳn là một chỗ tương tự hóa cảnh địa phương. Chưa chắc là từ ngôn đánh vỡ, mà là cùng cái kia bình sứ có quan hệ, trong bình tự thành nhất giới, bình ra ngoài hiện hóa cảnh cũng là chẳng có gì lạ. Nát liền nát đi, từ ngôn bất đắc dĩ thở dài. Ngược lại hắn cũng không chuẩn bị trong phòng ở lâu dài. Muốn biết rõ mảnh này cái gọi là chân võ giới là địa phương nào mới là then chốt. Còn có nhốt lại chính mình từ phủ tầng kia cấm chế. Cũng cần nhanh chóng phá mở mới được. Lao ra miệng bình thời điểm. Xa như vậy độn chín đạo vầng sáng. Hẳn là sư huynh cùng Vương Khải đám người. Hắn từ ngôn bị cấm chế ra thân. Hay là xem như là nhẹ. Chín người kia không biết bị vùng thế giới này lực lượng kéo tới nơi nào. Có thể không sống sót đều ở đây cái nào cũng được trong đó. một tia nguy cơ cảm giác trong lòng đầu xuất hiện. Suy đoán sư huynh e sợ có phiền phức. Từ Ngôn đi ra hẻm nhỏ, dung nhập vào trong đám người. Đi ở đường phố đầu, Từ Ngôn phát hiện ở đây cùng đại phổ thế giới phàm tục cơ bản tương tự. Người phàm an cư lạc nghiệp, rất ít người cảnh tượng vội vã. Xem ra là một chỗ phồn hoa thành trấn. Một phen hỏi thăm sau khi Từ Ngôn biết được chỗ ở mình nơi. Nơi đây tên là Lâm Uyên Thành, là xây dựng ở một tòa thật to trên hòn đảo thành trấn. Nhân khẩu không xuống 100 vạn, thành chủ cũng là đảo chủ. Ở ngoài thành trang viên, có người nói đệ tử nhiều, là một vị tu sĩ mạnh mẽ. Biết được vị trí nơi là hải đảo, Từ Ngôn cũng không kỳ quái. Khi hắn nghe nói đảo chủ lại là tu sĩ, rốt cục thở dài một cái. Chỉ cần vùng thế giới này bên dưới còn có tu sĩ, hắn Từ Ngôn liền có cơ hội phá mở tử phủ cấm chế. Bởi vì có tu sĩ địa phương, nhất định tồn tại linh khí. Nếu như là tu sĩ mạnh mẽ, độc chiếm một chỗ linh nhãn đều có khả năng. Xem ra chân võ giới cùng trong bình giới không có gì khác biệt. Từ Ngôn mới vào dị giới cảm giác xa lạ trở nên thanh đạm rất nhiều. Hắn vốn là cái tứ hải có thể vì là nhà tính tình. Ở Thiên Bắc cũng ở qua nhiều năm. Đến rồi địa phương xa lạ, thích ứng năng lực cực mạnh. Không dùng thời gian nửa ngày, Từ Ngôn đã cùng hai cái đi thương, một cái quán trà gã sai vặt cộng thêm một cái mua chút lòng lão bà trở thành không có gì giấu nhau chi kỷ. Đối với cái này tòa Lâm Uyên Thành cũng càng ngày càng quen thuộc. Đi qua đi thương chỉ điểm, Từ Ngôn đi tới trong thành một chỗ địa thế cao nhất chòi nghỉ mát phụ cận. Ở đây có thể nhìn thấy xanh thẳm biển rộng. Lấy thị lực qua loa đoán chừng một chút, Từ Ngôn có chút kinh ngạc đứng lên. Xa xa bãi biển chỉ ít ở mấy chục dặm có hơn. Hơn nữa chỉ có thể nhìn thấy hải đảo nhất góc. Nói vậy này cái hải đảo cực kỳ to lớn. So với Kim Tiễn Tông chiếm cứ hải ngoại hòn đảo muốn to lớn gấp 10 lần trở lên. Hải đảo rất lớn a, Từ Ngôn khen ngợi một câu. Cũng không phải sao, chúng ta trước vực sâu đảo a, lớn đến cả đời cũng đi không xong. Một bên mua chút lòng lão bà cười nói, ta lúc còn trẻ a, cũng lén lút đi qua bên biển, liền lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Bây giờ trong nhà còn giữ mấy khối trên bờ biển nhặt được đá cuội đây. Mấy chục dặm đường mà thôi, không tính xa. Bà hiện tại cũng có thể đi bên biển đi tới vừa đi. Từ Ngôn thật thà dáng dấp, để mua chút lòng lão bà không đề phòng chút nào. Bên biển cũng không thể tùy tiện đi, sẽ bị hải tộc bắt đi. Người trẻ tuổi cũng dối dám, đời này có thể đi một lần bên biển là đủ rồi. Thật nếu gặp phải hải tộc, thoát thân cũng không kịp u. Được được được, ta không đi bên biển. Một mảnh hạt cát địa có chuyện gì ngạc nhiên? Đúng không? Ngược lại là một nghe lời tiểu tử. Ha ha, ấy, cầm một điểm tâm ăn. Từ Ngôn tiếp nhận điểm tâm, vốn định giữ hạ chút tiền bạc. Một màn gạt, xu đều không, liền mặt dày cảm ơn lão bà. Ăn một miếng rơi điểm tâm, nhìn xa xa bãi cát xuất thần. Chân võ giới nếu tồn tại tu sĩ, hải tộc cũng thì chẳng có gì lạ. Từ Ngôn đối với hải tộc không có hứng thú gì. Hắn chỉ muốn nếm thử vùng thế giới này nước biển, là mặn, vẫn là nhạt, từ biệt lão bà. Từ Ngôn ly khai chòi nghỉ mát, hướng đi cửa thành phương hướng. Đã tới hoàng hôn, bên đường từng nhà đã đốt ngọn đèn, ống khói bên trong bay lên khói bếp, mùi thơm của thức ăn bay tới trên đường, nghe ngóng làm người thèm ăn nhỏ dãi. Đi qua cửa hàng, đi qua thông thường người ta. Từ Ngôn đang thưởng thức tòa này bình hoa hải đảo thành lớn. Bước chân cũng dần dần đến gần cửa thành. Đi ngang qua một chỗ đạo quan thời điểm, Từ Ngôn ngừng lại. Hắn bản xuất thân đạo gia, ở mảnh thế giới xa lạ này bên trong, chỉ có đạo quan đối với hắn mà nói thân nhất cát. Liền đi thẳng vào. Trong đạo quan người không nhiều. 3 năm đạo người Đang bận rộn cơm tối, cũng không khách hành hương. Từ Ngôn một mình đi vào có chút mờ tối không người đại điện. Trong lòng hồi tưởng trong bình giới từng hình ảnh chuyện cũ. Một cách tự nhiên đánh tới chắp tay. Quay về chỗ sâu pho tượng cúi đầu. Này cúi đầu, không vì là kính trời kính địa. không vì là kính tiên kính thần, mà là hoài niệm chính mình hơn trăm năm trước kia năm tháng. Sau đó, rơi vào trầm tư, bóng người xoay người đi, làm bước ra đại điện thời điểm, Từ Ngôn ánh mắt bỗng nhiên biến ảo đứng lên, một luồng khiếp sợ hiện ra lại trong lòng. Hắn rộng mở xoay người lại, thất thanh nói, sư phụ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.